Chương 1464. Mày là người của ai? Chờ đợi. Trong bóng đêm đen thui, Nhất Nhiên vô cùng nhanh nhẹn nhảy từ sân thượng tầng 2 xuống, sau đó chạy đến cách cây phía tây. Bóng đen trên cây nhìn thấy cô nhảy từ tầng 2 xuống còn chưa hoàn hồn lại, vẫn nghĩ có phải là xảy ra chuyện gì rồi không. Nhưng đến khi cô chạy nhanh về phía mình, tên kia mới bừng tỉnh hiểu ra hắn đã bị phát hiện rồi. Vì vậy hắn lập tức nhảy xuống cây, chạy ra ngoài cổng. Đáng chết, rốt cuộc hắn lộ sơ hở từ lúc nào? Hắn mới vừa leo lên cây, ngay cả cơ hội nghỉ ngơi cũng không có đã bị phát hiện. Tính cảnh giác của cô gái này đúng là quá mạnh. Tên kia vừa nghĩ vừa chạy nhanh ra ngoài cổng. Nhiếp Nhiên sau lưng cầm súng đuổi theo hắn không buông. Hai người một trước một sau, gần như vòng nửa trang viên, rõ ràng là hắn muốn tiêu hao thể năng của cô, sau đó sẽ chạy thoát. Hắn thấy Nhiếp Nhiên hoàn toàn không chậm lại, hơn nữa còn sắp đuổi kịp rồi, nên lại tăng nhanh tốc độ. Nhưng cho dù hắn chạy thế nào, cũng không thoát được Nhiếp Nhiên. Hắn chỉ có thể rút khẩu súng bên hông ra, đang chuẩn bị bóp cò nổ súng thì đoàng một tiếng. Khẩu súng trong tay hắn đã bị đạn đánh bay ra ngoài. Hắn kinh hãi, ngay cả thời gian nhặt súng cũng không có, vội vàng chạy ra ngoài cổng trang viên. Lúc này Nhiếp Nhiên không tiếp tục chạy nữa mà đứng yên, giơ súng lên, lạnh lùng nói. Còn đi về phía trước một bước, tao sẽ nổ súng, cho đạn bắn xuyên qua gáy mày. Tên kia đang gắng sức chạy, nghe thấy mệnh lệnh lạnh như băng kia, do dự mấy giây rồi dừng ngay lại. Nhiếp Nhiên rất hài lòng. Cô giơ súng từ từ đi tới trước mặt hắn, dí súng vào đầu hắn, lạnh lùng hỏi. Mày là ai? Tên kia run lên. Tôi chỉ đi qua thôi. Hôm nay uống nhiều, không cẩn thận đi nhầm chỗ mà thôi. Hắn cố gắng muốn giả làm một kẻ nát rượu không cẩn thận xông nhầm nhà người khác, nhưng Nhiếp Nhiên không dễ bị lừa như vậy. Cô khinh thường bật cười. Là người của Đạt Khôn đúng không? Nói dối ngu thật. Hắn không ngờ một câu nói không đúng tiêu chuẩn của mình lại trở thành cái thóp trong tay đối phương, bị nhìn thấu ngay. Vừa rồi ở bên trong xem kịch có thoải mái không? Nhiếp Nhiên ám chỉ cười hỏi. Gã kia nhìn súng trong tay Nhiếp Nhiên, bị dọa liên tục lắc đầu. Không, không phải, tôi không nhìn, tôi không thấy gì cả. Hắn không nói dối, lúc đó khó khăn lắm hắn mới trèo lên được, còn chưa thấy được cái gì, đã bị Nhiếp Nhiên phát hiện. Hơn nữa bị bắt tại chỗ nên không kịp nhìn cái gì cả. Không nhìn, mày đoán tao có tin không? Nhiếp Nhiên cầm chặt súng, hơi cúi người tiến tới trước mặt hắn, lạnh lùng cong khóe miệng lên cười châm biếm. Gã kia đảo mắt một vòng, gật đầu liên tục, vội vàng nói. Tin. Nhiếp Nhiên phì cười, nhẹ giọng nhắc nhở. Xin lỗi, có thể mày cần đoán lại một lần nữa rồi. Không, không phải. Tôi thật sự không nhìn. Cô tin tôi đi. Tôi không... Hắn cấp bách giải thích. Dù sao, cảm giác bị khẩu súng kia dí vào đầu cũng không dễ chịu. Nhưng Nhiếp Nhiên lại chẳng thèm tiếp tục chuyện này. Cô hỏi thẳng. Nói đi, Đạt Khôn bảo mày đến làm gì? Cô không tin nửa đêm thuộc hạ của Đạt Khôn không đi bảo vệ hắn mà chạy tới theo dõi Hoắc Hoành. Chỉ là bởi vì nhất thời uống say nên đến nhầm chỗ. Không... Không, không làm gì. Tên kia cho là chỉ cần mình không nói thì vẫn còn một con đường sống. Nhiên Nhiên ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Vậy sao? Vậy được rồi, nếu mày đã không chịu nói thì giữ mày lại cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nói rồi, cô kéo chốt bảo hiểm ra. Gã đàn ông dưới họng súng gần như nhảy lên. Cô muốn làm gì? Đương nhiên là giết mày rồi. Nhân lúc đêm hôm cũng dễ vứt xác. Nhiên Nhiên dừng dưng nói. Cô dí chặt họng súng vào hắn, làm ra vẻ muốn nổ súng. Không, đừng. Đừng, nhưng mày không có tác dụng gì cả. Tao giữ mày lại làm gì? Trước bờ vực sống chết, sự sợ hãi và hoảng hồn đã ném lý trí của hắn ra sau lưng. Mặc dù hắn là một kẻ buôn ma túy, là một kẻ liều chết, nhưng hắn không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Cho nên khi Nhiếp Nhiên đào hố bẫy hắn, hắn không hề do dự nhảy xuống, vội vàng gật đầu. Có, hữu dụng, tôi hữu dụng. Ồ, thế thì mày nói xem, mày có ích lợi gì với tao? Chẳng lẽ cô không muốn biết mục đích Khôn lão đại bảo tôi tới đây à? gã kia đã hoàn toàn bị sự hăm dọa và khủng bố của Nhiếp Nhiên làm cho đầu óc mê muội, tự giác chủ động muốn dùng cái này trao đổi lấy cơ hội sống cho mình. Nhưng không phải mày nói không có mục đích gì sao? Nhiếp Nhiên cau mày. Không không không, anh ta có mục đích. Hắn lập tức nói, giống như sợ chậm mấy giây sẽ bị Nhiếp Nhiên nổ súng bắn chết. Hắn có mục đích gì? Có phải tôi nói rồi là sẽ không phải chết không? Nhiếp Nhiên chậm rãi cong khóe miệng lên cười u ám. Mày đang mặc cả với tao à? Nói rồi cô lại dùng sức chọc khẩu súng vào đầu hắn. Tên kia sợ hãi liên tục lắc đầu. Không không không, không phải thế. Thật ra Khôn lão đại muốn tôi tới xem nhị thiếu bị nghiện ma túy thật hay là giả nghiện. Nhiếp Nhiên nhướng mày cười. Vậy kết quả mày nhìn thấy là gì? Trong đêm đen, nụ cười của cô vô cùng u ám, sống lưng tên kia lạnh toát. Là thật, nghiện thật. Nhiếp Nhiên thấy hắn gật đầu như con gà mổ thóc, nụ cười càng lớn thêm mấy phần. Mày như vậy là không trung thành với hắn, hắn có biết không? Trong lòng tên kia run lên một cái, chỉ cảm thấy hốt hoảng, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Tôi thật sự không biết gì cả, thật sự không... Đoàng, tên kia còn chưa nói xong, một tiếng súng đã vang lên, hoàn toàn kết thúc mạng sống của hắn. Hắn trợn to hai mắt mềm nhũn ngã xuống đất. Nhiếp Nhiên đã quen nhìn thấy người chết nên không mấy để tâm. Lúc này, sự chú ý của cô đều đặt trên câu nói trước khi chết của hắn. Tới xem, Hoắc Hoành bị nghiện ma túy thật hay là giả nghiện? Lần này Hoắc Hoành giả bệnh bị phát hiện rồi sao? Hay có thể nói là Đạt Khôn quá thận trọng cho nên đặc biệt đến kiểm tra? Đột nhiên, có một tiếng vang rất nhỏ chuyển tới từ nơi nào đó. Trong không gian yên tĩnh thế này vô cùng rõ ràng. Nhiên Nhiên giơ chân đá thi thể kia, cảm nhận được điện thoại của hắn đang rung lên trong túi. Cô khom người lấy cái điện thoại ra. Trên màn hình điện thoại chỉ hiển thị một chuỗi số không có tên. Cô nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay trên màn hình, giọng người đầu kia lập tức vang lên. Làm thế nào rồi? Nhiên Nhiên lạnh lùng cong môi lên, bình tĩnh trả lời. Hắn hoàn thành rất tốt. Người bên kia điện thoại nghe thấy giọng phụ nữ chưa từng nghe bao giờ này thì ngẩn ra. Nhiếp Nhiên thấy đầu kia im lặng thì tiếp tục nói. Bảo Khôn lão đại nghe điện thoại, nói với anh ta là cô Diệp, thuộc hạ của nhị thiếu, muốn nói chuyện với anh ta. Bên đầu kia vẫn im lặng, hình như đang suy nghĩ, hiển nhiên đang nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của cô. Tôi khuyên anh, tốt nhất là cứ thử đi, nếu không, tin tôi đi. Anh nhất định sẽ hối hận. Nhiếp Nhiên nói chắc chắn khiến đối phương trở nên do dự. Sau một lúc yên lặng, rất dài, cuối cùng một tiếng cười thoải mái, quen thuộc cũng vang lên bên đầu kia. Cô Diệp, Tết Dương Lịch vui vẻ. Khôn lão đại cảm thấy Tết Dương Lịch bị người khác nhìn chằm chằm lúc ăn cơm là một chuyện vui vẻ à? Lời nói châm chọc của Nhiếp Nhiên khiến Đạt Khôn phá lên cười. Ha ha, cô Diệp. Chuyện này cũng không thể trách tôi được. Tôi đợi hơn nửa tháng mà không đợi được người hợp tác của mình. Thật sự là không đợi nổi nữa. Người hợp tác? Bây giờ người hợp tác của Khôn lão đại không phải là Tam thiếu rồi sao? Đừng nói với tôi rằng Khôn lão đại còn là một thương nhân uy tín, chỉ nhận người không nhận tiền nhé. Nhiếp Nhiên không do dự, vạch trần sự giả nhân giả nghĩa của hắn. Đạt Khôn không tức giận mà chỉ khẽ cười lên. Tôi thích cô Diệp thẳng thắn và thông minh như vậy. Cảm ơn lời khen của anh. Giọng Nhiếp Nhiên bình thản và rừng rưng, vô cùng qua loa lấy lệ. Tôi nghe nói nhị thiếu đón Tết Dương Lịch một mình ở cách trang viên ngoại ô thành phố A. Sợ nhị thiếu ở đó không được chăm sóc chu đáo, cho nên mới phái người đi xem có cần tôi giúp gì không. Nhiếp Nhiên nhìn về phía tầng 2 trả lời. Yên tâm, nhị thiếu rất tốt, không phiền Khôn lão đại phải lo lắng. Nếu đã như vậy, không biết tôi có thể nói chuyện với nhị thiếu mấy câu không? Dù sao, ban đầu người hợp tác của tôi là anh ta. Bây giờ đổi người khác, tôi muốn tìm hiểu tình hình. Lúc này Nhiếp Nhiên cảm nhận, sau lưng có tiếng bước chân. Cô quay lại nhìn, thấy Hoắc Hoành đi tới, vì vậy cô nói thẳng với Đạt Khôn ở đầu bên kia. Thật không khéo, nhị thiếu đã nghỉ ngơi rồi. Có chuyện gì ngày mai hãy nói. Nói xong cô cúp điện thoại luôn, không để ý Đạt Khôn còn muốn nói gì nữa không. Hoắc Hoành chờ cô cúp điện thoại xong mới nhìn thi thể đã chết hẳn dưới đất, sau đó cau mày lại. Em nhất định phải giết người vào lúc này sao? Hôm nay là Tết Dương Lịch. Là ngày đầu tiên của năm mới, cũng là ngày kỷ niệm đầu tiên của bọn họ. Ngày này phải tươi đẹp mới đúng. Cô gái này nhất định phải thêm ký ức đẫm máu vào trong cái ngày ấm áp và đáng nhớ này à? Nhiên Nhiên không để ý nhún vai nói. Chính vì là Tết Dương Lịch mới thuận lợi giết được, vì bên ngoài toàn tiếng pháo. Cô đang nghĩ là sẽ giữ tên đó lại đến ngày mai giải quyết, nhưng sau đó nghĩ lại, ngộ nhỡ tên này chạy mất thì không tốt lắm, bởi vì cô không chắc là hắn có nhìn thấy tình trạng chân Hoắc Hoành hay không. Em luôn có lý. Hoắc Hoành thật sự không làm gì được cô, chỉ có thể oán hận khẽ trợn mắt nhìn cô. Được rồi, chỗ này để anh giải quyết, em đừng nhúng tay vào. Mau về nhà đi, trời rất lạnh, đừng để bị cảm. Nhâm Nhiên cười túm lấy cổ tay anh nói. Người đừng nhúng tay vào là anh đấy, lát nữa em tìm cái túi ni lông màu đen bọc lại là được rồi. Sự tùy ý của cô khiến Hoắc Hoành cảm thấy kinh ngạc. Em nhất định phải làm như vậy à? Thi thể thối rữa sẽ bốc mùi, cho dù là mùa đông. Nhâm Nhiên cười nói. Đương nhiên em biết rồi, nhưng đến bây giờ Đạt Khôn vẫn chưa từ bỏ ý định tìm anh, nhất định là muốn thăm dò thực hư. Theo cách làm việc của hắn, chỉ mấy ngày nữa, hắn nhất định sẽ tới đây. Đến lúc đó, bảo hắn đưa cái xác đi là được rồi. Cô có thể chắc chắn 100%, nếu người đàn ông đó không tận mắt nhìn thấy tình hình của Hoắc Hoành, thì tuyệt đối sẽ không dừng tay. Hoắc Hoành nhìn thi thể nằm dưới đất, cùng với máu chảy lênh láng quanh thi thể, cuối cùng vẫn đưa cô vào trong nhà. Cho dù bọc thi thể lại, thì vẫn nên để anh làm. Em cứ đợi ở trong này, đừng để bị cảm. Sau khi nói xong, anh cầm cây lau nhà và thùng nước, còn có mấy cái túi ni lông màu đen đi ra ngoài sân xử lý vũng máu lớn kia. Còn Nhiếp Nhiên thì đi vào phòng ăn lấy một quả táo rồi đi ra cửa, tùy ý ngồi ở trên bậc thềm ăn táo nhìn Hoắc Hoành xử lý thi thể. Hoắc Hoành dùng nước cọ rửa máu đã đông lại dưới đất, ngẩng đầu thấy Nhiếp Nhiên đang ngồi ăn táo rất ngon lành thì bật cười. Đâu có cô gái nào ngồi ở bên cạnh ăn táo thản nhiên nhìn người khác xử lý thi thể như em chứ. Sao anh lại thích một cô gái khác người như vậy nhỉ? Nhiếp Nhiên lại cắn một miếng táo. Không có à? Em chỉ sợ một mình anh ở đây nhàm chán cho nên muốn ở cạnh anh. Quan trọng hơn chính là hình như cô đã phá hỏng bữa tiệc người nào đó giải công sắp đặt, cho nên cô muốn mượn việc này để đền bù cho anh. Hoắc Hoành hiển nhiên vô cùng hưởng thụ. Làm việc lập tức nhanh nhẹn hẳn lên, tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn. Chỉ một lát, anh đã xử lý xong toàn bộ. Anh đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên, nói. Đi thôi, muộn lắm rồi. Tắm rồi ngủ một giấc đi. Hai ngày nữa còn có một vở kịch phải diễn đấy. Anh kéo cô lên, Nhiếp Nhiên ném chính xác cuống táo vào trong thùng rác, sau đó vỗ vai anh. Hy vọng anh có thể diễn xuất thành công. Cảm ơn lời chúc của em. Sau đó hai người nhìn nhau, cười rồi cùng đi vào phòng. So với cuộc sống gia đình nhàn nhã, ngọt ngào của Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên ở thành phố A, khoảng thời gian này Hoắc Trử ở trung tâm thành phố A không được thoải mái cho lắm. Không, nghiêm túc mà nói là vô cùng không thoải mái. Mặc dù hắn đã thành công đá Hoắc Hoành đi và trở thành người nắm quyền toàn bộ Hoắc Thị, nhưng điều này cũng có nghĩa là hắn phải chịu toàn bộ mọi trách nhiệm với Hoắc Thị. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Chỉ cần có sai sót, những thành viên hội đồng quản trị kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Lúc Hoắc Trử mới tiếp nhận toàn bộ Hoắc Thị, trong lòng hừng hực ý chí, cảm thấy ngay cả Hoắc Hoành, mình cũng có thể dễ dàng đá đi như vậy. Cho dù bây giờ nhận thêm hai Hoắc Thị cũng không có vấn đề gì. Nhưng mới chỉ qua mấy ngày, cuộc điện thoại đêm hôm đó đã khiến sự hăng hái của hắn biến mất. Đến nỗi mấy ngày Tết Dương Lịch đó, hắn ăn ngủ không yên, lúc tụ tập cũng không đắc ý như những ngày trước đó. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại, gọi một cuộc điện thoại, không phải gọi cho Đạt Khôn, cũng không phải chú bác nào, mà là tên thủ lĩnh cướp biển ngoài đảo xa xôi, Phó Lão Đại. Chính là Phó Lão Đại hồi đó, Hoắc Hoành cứu đi từ trong tay Nhiếp Nhiên. Sau khi được Hoắc Hoành cứu đi, hắn dẫn đám thuộc hạ cuối cùng và Hoắc Hoành tiến vào một hòn đảo bí mật hơn. Vì ơn cứu mạng, Phó Lão Đại đồng ý sẽ làm việc cho Hoắc Hoành. Đương nhiên hắn cũng không thể không làm việc cho Hoắc Hoành, vì thuộc hạ của hắn tổn hại quá nửa. Kẻ chết người bị thương, cần đồ ăn cùng với thuốc để sống tiếp. Mà những thứ này, Hoắc Hoành đều có thể cho. Không những vậy, anh còn có thể cho bọn họ một số tiền lớn, đủ cho bọn họ sống ở nơi đó. Hơn một tuần trước, Phó Lão Đại phụ trách xây dựng kho vũ khí đạn dược ở trên đảo sai người gọi điện thoại cho thuộc hạ của Hoắc Trừ. Chính cuộc gọi điện đó đã khiến tương lai vốn tươi sáng của hắn hoàn toàn trở nên u tối. Tên thuộc hạ bên kia gọi điện thoại nói với hắn, bên hòn đảo đột nhiên đình công không báo trước. Lúc ấy hắn lập tức gọi điện cho Phó Lão Đại, nhưng Phó Lão Đại không nghe, hơn nữa trong vòng một tuần tiếp theo đó cũng không nghe. Thời gian càng dài, hắn càng sợ chuyện này bị đám chú bác hoặc Hoắc Hải Lãng phát hiện ra. Bây giờ hắn vừa lên chức, còn chưa vững vàng, một khi lộ chuyện này ra nhất định sẽ phải chịu sự phản đối của đám chú bác, cho nên hắn luôn giấu giếm. Sau đó hắn không ngừng gọi cho Phó Lão Đại, hy vọng có thể liên lạc được với Phó Lão Đại để giải quyết chuyện này. Lúc hắn chuẩn bị bảo A Lạc đặt vé máy bay, bay thẳng đến đó thì cuối cùng buổi chiều đã gọi được cho Phó Lão Đại. Hoắc Trừ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hắn cười nói, gọi điện cho Phó Lão Đại mà khó quá. Trong lòng thì đã nghiến răng nghiến lợi rồi. Phó Lão Đại cười, liên tục xin lỗi. Thật ngại quá Tam Thiếu. Ở trên đảo sóng yếu hay mất sóng, mong Tam Thiếu thứ lỗi. Đối với câu chém gió của Phó Lão Đại, Hoắc Trừ tức giận nghiến răng kèn kẹt, sắc mặt lại càng u ám. Mẹ kiếp, rõ ràng ban đầu vì có thể thuận lợi trao đổi, bọn họ đã tốn rất nhiều tiền để hoàn thiện toàn bộ hệ thống truyền tin trên đảo. Ở đâu ra sóng yếu với mất sóng? Nhưng hắn lại không thể vạch trần lời nói dối này. Vì vậy hắn hít sâu một hơi, cố gắng để giọng mình nghe bình thường. Thứ lỗi, Phó Lão Đại bây giờ lợi hại hơn cả tôi, đâu có để ý đến việc tôi thứ lỗi hay không chứ? Phó Lão Đại hình như rất kinh ngạc. Sao Tam Thiếu lại nói như vậy? Tôi chỉ là một người bình thường trên đảo mà thôi, nào dám so với Tam Thiếu. Hoắc Trừ đứng trước cửa sổ trong phòng làm việc, nhìn dòng xe cộ phía dưới hỏi. Vậy sao? Tôi tưởng là bây giờ năng lực của Phó Lão Đại đã vượt qua tôi rồi. Nếu không làm sao dám công khai đình công vi phạm điều khoản như thế? Vi phạm điều khoản? Ai vi phạm điều khoản? Chúng tôi vi phạm điều khoản sao? Đâu có. Có phải là thằng chết tiệt kia không nói rõ ràng không? Tam Thiếu, làm sao chúng tôi có thể vi phạm điều khoản được? Lại dám giả ngu với hắn à? Lúc này, sắc mặt Hoắc Trừ vô cùng u ám, giống có thể nổi bão bất cứ lúc nào. Vậy thì lập tức khôi phục thời hạn công trình đi. Hắn lạnh giọng ra lệnh. Đương nhiên là phải khôi phục thời hạn công trình. Tuy nhiên, làm hơn nửa năm nay, các anh em quá cực nhọc, quá mệt mỏi rồi. Phó Lão Đại ở đầu kia bắt đầu cười ha ha. Trong lời nói của hắn có ý khác, đương nhiên Hoắc Trừ hiểu, giọng hắn lạnh đến cực điểm. Phó Lão Đại nói thế là có ý gì? Hơn nửa năm nay, các anh em của tôi có thể nói là bán mạng, làm ngày làm đêm xây dựng kho vũ khí đạn dược cho mấy người. Thế nào cũng phải cho các anh em một ngày ba bữa ăn ngon chứ. Phó Lão Đại công khai yêu cầu như thế, khiến lửa giận dần dần dâng lên trong lòng Hoắc Trừ. Hắn nghiến răng gằn từng chữ hỏi. Theo ý Phó Lão Đại, thì thế nào mới được tính là ăn ngon? Đương nhiên là bữa nào cũng có rượu có thịt rồi. Phó Lão Đại yêu cầu rất tự nhiên. Hoắc Trừ cảm thấy huyệt thái dương của mình đang giật giật. Hắn đè nén lửa giận tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ tiền tháng trước, Hoắc Thị chuyển tới còn chưa đủ cho Phó Lão Đại bữa nào cũng có rượu có thịt à? Số tiền đó chỉ đủ cho một mình tôi, đâu có đủ cho nhiều anh em như vậy. Nhiều tiền như thế đủ mua một căn nhà ở khu phố đắt đỏ trong thành phố A mà lại chỉ đủ cho hắn ăn. Đùa cái gì thế hả? Hoắc Trừ siết chặt tay, đầu ngón tay cũng trắng bệch, dường như đang áp chế lửa giận cực lớn trong lòng, hỏi. Vậy Phó Lão Đại cảm thấy phải bao nhiêu tiền mới đủ? Người bên kia vội vàng nói. Ít nhất là thêm một số không nữa. Đối mặt với đòi hỏi quà lớn từ Phó Lão Đại, lần này Hoắc Trừ đã nổi điên. Cái gì? Các người chỉ xây nhà thôi mà lại muốn thêm một số không nữa? Tam thiếu nói như vậy là tôi không vui rồi. Chỉ xây nhà ư? Tôi nghe nói giá nhà chỗ các người không hề thấp, đặc biệt là khu vực đất đỏ. Một căn nhà giá cũng trên trời. Hoắc Trử tức giận, thiếu điều hộc máu. Sao có thể như nhau được? Phó lão đại hừ lạnh hỏi. Cái này có gì không giống nhau? Không phải đều là xây nhà trên mặt đất sao? Các người xây nhà thì có thể tùy tiện thêm số không. Chúng tôi không có tư cách à? Ha, xem hắn nói nhẹ nhàng chưa kìa. Không phải đều là xây dựng nhà trên mặt đất sao? Nhưng vấn đề là xây ở trên đất nào? Nếu như ở khu đất đắt đỏ, giá một căn nhà đương nhiên dọa người rồi. Còn nếu ở một nơi không một bóng người, thỉnh thoảng có dã thú qua lại. Đừng nói giá trên trời, cho dù bán tống bán tháo cũng không ai muốn. Phó lão đại, giờ anh đang mặc cả đấy à? Anh đang vi phạm điều khoản. Hoắc Trử không muốn nói chuyện giá cả khác nhau của những khu vực khác nhau với một tên cướp biển, như vậy sẽ vô cùng kỳ cục. Phó lão đại đắc ý cười. Tam thiếu nói như vậy là quá nghiêm trọng rồi. Phạm vi điều khoản, chúng ta có điều khoản hợp tác nào trói buộc à? Anh... Hoắc Trử giận tím gan. Đúng thế, bọn họ vốn là cấu kết trái pháp luật, không có điều khoản hợp tác ràng buộc. Cho dù vi phạm điều khoản thật, Hoắc Trử cũng không thể cầm cái tờ giấy hợp đồng đó đi kiện đám cướp biển này ra tòa. Cho dù không có ràng buộc, nhưng ban đầu chúng ta đã thống nhất rõ điều khoản, anh cũng đồng ý rồi. Hoắc Trử muốn nói phải trái với hắn, thuyết phục hắn. Thống nhất? Giữa chúng ta thống nhất lúc nào? Tôi đồng ý hợp tác, hình như Tam Thiếu còn chưa biết tôi. Nghe thấy giọng khiêu khích và lòng tham không đáy của phó lão đại, Hoắc Trử lại sôi máu. Lúc đầu tôi không ở đây, nhưng bây giờ toàn bộ Hoắc thị do tôi quyết định. Anh dám vi phạm điều khoản, cái giá này anh có gánh nổi không? Giọng nói lạnh lùng mang theo giận dữ của hắn truyền qua điện thoại. Phó lão đại lập tức im lặng mấy giây. Hoắc Trử tưởng lời mình nói khiến đối phương sợ hãi mà đắc ý. Nhưng chân mày hắn vừa mới thả lỏng, đã nghe thấy bên kia lên tiếng. Nghe ý Tam thiếu là không tiếp tục đàm phán nữa. Hoắc Trử lập tức sừng sốt. Vừa mới nhậm chức đã làm hỏng vụ hợp tác kho vũ khí đạn dược. Chuyện này mà truyền tới tai Hoắc Hoài Lãng, cùng với đám chú bác kia, hắn không chết cũng phải bị lột ra. Hoắc Trử cuống đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, vội vàng tìm cách cứu vãn tình thế. Trong lúc đó hắn nghe thấy phó lão đại nói. Tôi thấy Tam thiếu bận rộn nhiều việc, không quấy rầy anh nữa. Còn chuyện này, Tam thiếu cứ suy nghĩ đi, dù sao, người tổn thất lớn nhất cũng không phải là tôi. Nói xong, phó lão đại cúp máy luôn. Hoắc Trử nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, may mà chuyện này vẫn còn đường cứu vãn, chưa thất bại hẳn. Nhưng khó khăn lắm, hắn mới leo được lên vị trí ngày hôm nay, thế mà lại bị một tên cướp biển ép đến mức như vậy. Đáng chết, càng nghĩ càng tức giận, đấm mạnh lên cửa sổ sát đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên. Mời vào. An Lạc cung kính đi vào nói. Tam thiếu, lão gia bảo cậu lập tức về nhà. Không thấy tôi đang bận à? Cứ nói buổi chiều, tôi phải họp hội đồng quản trị, không rảnh. Hoắc Trử đang phiền não, muốn đập đầu, lập tức tìm được chỗ chút giận, hắn xả hết bực tức lên người A Lạc. Khoảng thời gian này, hắn luôn cố gắng không gặp Hoắc Hải Lãng. Bây giờ hắn đã là người nắm quyền của Hoắc thị rồi. Hắn không muốn lại bị Hoắc Hải Lãng trói buộc, nắm trong tay nữa. A Lạc thức thời, lập tức đáp vâng rồi lui ra ngoài. Hoắc Trử cầm điện thoại trong tay, vẻ mặt trở nên rất lo lắng và nóng nảy. Chỗ Đạt Khôn còn chưa giải quyết xong, giờ kho vũ khí cũng xảy ra vấn đề. Đúng là tai họa liên miên mà. Hoắc Trử không còn cách nào bình tâm lại. Cả chiều chỉ ngồi đăm chiêu suy nghĩ đối sách. Cho đến 3 giờ chiều, chuông báo thức điện thoại nhắc nhở. Hắn sắp đến giờ họp hội đồng quản trị. Lúc này vẻ mặt hắn mới chuyển biến tốt. Đây là cuộc họp hội đồng quản trị đầu tiên của hắn sau khi tiếp nhận từ Hoắc Hoành. Điều này có nghĩa là Hoắc Hoành sắp trở thành quá khứ, hoàn toàn bước vào dĩ vãng. Hắn chỉnh lại âu phục, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc đến phòng họp. Nhưng khi hắn mang nụ cười tự tin đẩy cửa phòng họp ra, thì nụ cười của hắn lập tức cứng lại ở khóe miệng, bởi vì trong phòng họp không một bóng người. Người đâu? Người đi đâu hết rồi? Hoắc Trử đi vào bên trong hô to. Cửa phòng họp nhanh chóng bị đẩy ra, thư ký của hắn vội vàng chạy vào, trong tay vẫn cầm điện thoại nói. Xin lỗi Hoắc Tổng, các thành viên hội đồng quản trị vừa rồi nhao nhao gọi điện thoại tới, nói là không thể tới tham gia buổi họp này. Hoắc Trử cau mày. Thế nào gọi là không thể tham gia? Nguyên nhân là gì? Thư ký rất khó xử cúi đầu. Chuyện này cái gì? Nói chuyện ấp a ấp úng lãng phí thời gian của tôi. Có phải không muốn làm nữa không? Hoắc Trử vốn đang phiền não, bây giờ thấy thư ký của mình muốn nói lại thôi như vậy càng không vui. Hắn đang định tiếp tục khiển trách, cửa phòng họp lại bị đẩy ra. Chú Trần đứng ở ngoài cửa sừng sưng hỏi Hoắc Trử. Tam thiếu, lão gia hỏi cậu, bây giờ có thời gian rồi chứ? Một câu nói đơn giản khiến Hoắc Trử nhìn về phía chú Trần. Hắn lập tức hiểu ra, hóa ra cuộc họp bị hủy là do Hoắc Hải Lãng ở sau lưng giở trò quỷ. Ông ta nhắc nhở mình, cũng là đang biểu thị công khai, ông ta mới là người nắm quyền thực sự của Hoắc Thị. Rõ ràng tâm tư của hắn đã bị ông ta nhìn thấu rồi. Hắn im lặng một lát nhìn chú Trần, rồi nói với thư ký bên cạnh. Hủy hết lộ trình tiếp theo của tôi. Vâng. Thư ký cung kính gật đầu. Lúc nhìn thấy Hoắc Trử bước ra khỏi phòng họp, cô ta mới thả lỏng. Vừa rồi cô ta thật sự sợ mình sẽ bị Hoắc Trử giận cà chém thớt, sau đó sẽ bị đuổi việc. Trời mới biết vừa rồi, lúc nghe điện thoại, tay cô ta run thế nào. Hoắc Trử vừa đi xuống dưới tầng, đã thấy A Lạc lái xe ra, chờ sẵn ở cửa công ty. Trên đường đi, Hoắc Trử không nói một lời, chỉ siết chặt nắm đấm trên đùi. Hoắc Tổng cái chó gì? Nói cho cùng, chỉ là con rối và bù nhìn của Hoắc Hải Lãng có thể thao túng mà thôi. Xem đi, chỉ một cuộc điện thoại đã khiến hắn dễ dàng rơi vào cảnh khốn cùng như vậy. Phong cảnh ngoài cửa xe nhanh chóng lướt qua, xe xuyên qua trung tâm thành phố, dần dần lái ra ngoài ngoại ô. Một tiếng sau, xe chậm rãi lái vào nhà họ Hoắc. A Lạc đỗ xe ở sân rồi lập tức xuống xe mở cửa cho Hoắc Trử. Hoắc Trử mới vừa xuống xe, chú Trần ngồi trên ghế phụ đã nói với hắn. Lão gia đang đợi cậu ở trong phòng sách. Hoắc Trử hơi dừng bước lại, sau đó mới tiếp tục đi vào trong nhà. Bên trong phòng khách trống trải, không có một bóng người. Hoắc Trử và chú Trần, hai người một trước một sau, đi lên tầng 2. Đến nơi chú Trần cung kính gõ cửa, nghe thấy người bên trong đồng ý mới dám mời Hoắc Trử vào trong. Hoắc Trử nhìn căn phòng u ám, Hoắc Hải Lãng ngồi một mình ở bàn đọc sách. Nửa gương mặt chìm trong bóng tối của rèm cửa sổ, giống như một pho tượng. Hắn vừa mới ngồi xuống, chú Trần đã đóng cửa phòng sách lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa ken két, không biết tại sao, Hoắc Trử cảm thấy lạnh cả người. Hắn cố đè nén sự bất an trong lòng, làm ra vẻ bình tĩnh hỏi. Ba gọi con về gấp như vậy, là đã xảy ra chuyện gì sao? Hoắc Hải Lãng dựa vào ghế, ánh mắt lạnh lùng giống như băng lạnh nghìn năm. Ông ta trầm giọng nói, ba nhận được tin tức, bên đảo đã đình công từ 4 ngày trước rồi. Hoắc Trử giật nảy mình, con ngươi không tự chủ được co lại. Ông ta đã biết rồi, mấy ngày qua hắn luôn ém chuyện này xuống, làm sao ông ta có thể biết nhanh như vậy? Đáng chết, chuyện này là một vết thương chí mạng với người căn cơ còn chưa vững như hắn. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố làm vẻ bình tĩnh. Chỉ vì chuyện này thôi à? Giọng nói hờ hững kia khiến Hoắc Hải Lãng cau mày lại. Có lẽ Hoắc Trử không biết tầm quan trọng của kho vũ khí đạn dược, nhưng Hoắc Hải Lãng rất rõ ràng. Kho vũ khí đạn dược đó không chỉ đơn giản là nơi chứa vũ khí đạn dược. Chỉ, con tốt nhất nên hiểu, có được đặt khôn rồi không có nghĩa là có thể vứt bỏ vũ khí đạn dược. Vũ khí đạn dược mới là nghề chính của chúng ta. Trong giọng nói của ông ta lộ ra sự uy nghi, cảm giác áp bức trong lời nói đó khiến Hoắc Trử giật giật. Đây mới thật sự là phong thái của người quyền thế. Chỉ một câu nói đã khiến Hoắc Trử lạnh sống lưng. Hắn lập tức thu lại ý cười trên mặt, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Ba yên tâm, con vừa nói chuyện với bọn họ rồi. Bên chỗ phó lão đại là bởi vì anh hai đột nhiên cách chức khiến bọn họ không kịp phản ứng nên mới tạm thời đình công. Vậy bây giờ đã xử lý xong rồi chứ? Vẻ mặt Hoắc Hải Lãng vẫn không thay đổi. Sắc mặt Hoắc Trử thoáng nặng nề. Tạm thời vẫn còn một ít vấn đề. Có điều con tin 2 ngày nữa là có thể xong. Giọng Hoắc Hải Lãng mạnh mẽ mang theo ý ra lệnh và cảnh cáo. Tốt nhất, hai ngày tới con có thể xử lý ổn thỏa cho ba. Nếu không, có thể ba sẽ phải nghi ngờ quyết định ban đầu của mình đấy. Ba có ý gì? Lần này, mặt Hoắc Trử biến sắc. Hoắc Hải Lãng ngước mắt lên, giọng nói lạnh lùng như một tảng băng khổng lồ đè lên tim Hoắc Trử. Ba nghĩ con nên hiểu rõ. Chỉ là một sự cố ngoài ý muốn nho nhỏ mà thôi, không cần phải hất bỏ con nhanh như vậy chứ. Sắc mặt Hoắc Trử cũng sầm lại. Nhanh à? A Hoành đã rời đi khoảng một thời gian rồi, mà đến bây giờ con vẫn chưa nắm được con đường chỗ Đạt Khôn. Các chú bác kia bây giờ đều đang lén bàn luận. Nếu như bây giờ con biết kho vũ khí đạn dược ngoài đảo bị đình công thì con nói xem, tiếp theo sẽ là cục diện gì? Hoắc Hải Lãng điềm tĩnh nói từng câu, gõ tay lên bàn, giống như là đang gõ vào lòng Hoắc Trử. Hắn bình ổn lại tâm trạng, sau đó nói. Bên chỗ Đạt Khôn, chỉ là bởi vì ban đầu hắn đàm phán với anh hai, con không có ở đó. Bây giờ anh hai đột nhiên rời đi, tất cả đàm phán đều bị lật đổ, nên chỉ có thể làm lại lần nữa. Bao gồm cả chi tiết vụn vặt, con cũng cần phải nói rõ ràng. Như vậy thì trong quá trình hợp tác sau này mới có thể thông suốt không trở ngại. Con cảm thấy các chú bác sẽ nghe lời giải thích của con à? Một câu nói của Hoắc Hải Lãng khiến vẻ mặt Hoắc Trử nặng nề. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đám chú bác kia chỉ xem kiếm được bao nhiêu tiền, chưa bao giờ quan tâm quá trình. Hoắc Hải Lãng nhìn người đối diện, trực tiếp hạ thông điệp. Ba cho con thêm một tuần, ba không hy vọng vào đêm giao thừa, ba còn phải suy nghĩ chuyện đổi tổng giám đốc đâu. Hoắc Trử nghe thấy câu này, trái tim hoàn toàn trùng xuống. Hắn biết Hoắc Hải Lãng không đùa với mình, đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Im lặng mấy giây, cuối cùng hắn gật đầu đáp lại. Vâng, con biết rồi. Lúc này Hoắc Hải Lãng mới vừa lòng nói. Ra ngoài đi. Hoắc Trử lạnh mặt đứng lên đi ra khỏi phòng sách. Bấy giờ, chú Trần đứng ở ngoài cửa phòng mới đi vào trong, đóng cửa lại. Hoắc Hải Lãng lập tức hỏi. A Hoành bên kia, sống tốt chứ? Chú Trần vốn muốn đi vào báo cáo các thành viên hội đồng quản trị gần đây, bởi vì mãi không thấy Hoắc Trử và Đạt Khôn hợp tác với nhau mà bắt đầu bàn luận sôi nổi. Ông ta không ngờ lại nghe thấy Hoắc Hải Lãng hỏi như vậy, nhất thời thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại trả lời. Theo như người dân dưới núi nói thì tình hình của nhị thiếu không tốt lắm, cơn nghiện ma túy phát tác vô cùng dữ dội. Hoắc Hải Lãng ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm cách cửa sổ chưa kéo rèm, hồi lâu mới lên tiếng. Nếu như cần thì bảo bác sĩ can thiệp đi. Chú Trần trợn to hai mắt. Đại ca, ý anh là muốn để nhị thiếu quay về à? Rốt cuộc A Hoành có về được hay không thì phải xem năng lực của A Trử. Nếu nó không có cách nào khiến bên kia bắt đầu công việc lại, vậy tôi cũng chỉ có thể cho A Hoành về thôi. Giao kèo này là một tay Hoắc Hoành ký kết. Hơn nữa nghe nói tên thủ lĩnh cướp biển bên kia từng chịu ơn cứu mạng của Hoắc Hoành. Anh đàm phán chắc chắn dễ dàng hơn Hoắc Trử. Chú Trần lập tức gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ bảo bác sĩ tới khám cho nhị thiếu. Ông ta không ngờ dưới tình hình này mà Hoắc Hoành vẫn có cơ hội trở mình. Sau khi nói chuyện đơn giản với Hoắc Hải Lãng mấy câu, ông ta mở cửa phòng sách ra. Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy ngay Hoắc Trử đang đứng ở cửa. Vẻ mặt u ám của hắn khiến chú Trần giật mình, nhưng ông ta nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. Ông ta biết nhất định Hoắc Trử đã nghe được đoạn đối thoại của đại ca và ông ta trong phòng. Thế nhưng vậy thì có ích lợi gì? Nếu như hắn không giải quyết được vấn đề kho vũ khí đạn dược, cho dù đại ca muốn bảo vệ hắn, các thành viên hội đồng quản trị cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn tiếp tục ngồi ở vị trí này. Ông ta gật đầu với Hoắc Trử rồi xuống tầng, để lại một mình Hoắc Trử đang vô cùng phiền muộn. Vừa rồi hắn vốn định đi, nhưng không ngờ lúc chú Trần đóng cửa lại, nghe thấy Hoắc Hải Lãng nhắc tới Hoắc Hoành, làm cho hắn phải dừng lại lắng nghe. Ai ngờ, nghe được tin Hoắc Hải Lãng muốn để Hoắc Hoành trở về. Hoắc Trử không nhịn được, siết chặt tay lại. Ông ta cho rằng mình chắc chắn không thể giải quyết chuyện này, cho nên mới có quyết định như vậy sao? Đợi đến khi Hoắc Hoành từ nơi đó về đây, địa vị của hắn ở công ty sẽ sa sút đến mức nào đây? Không, Không thể, tuyệt đối không thể để cho hắn ta trở lại. Lần này Hoắc Hoành đã đến nước đường cùng còn trở mình được. Vậy hắn nhất định sẽ trở thành trò cười của cả thành phố A. Hắn thầm tính toán, trong lòng đầy tâm sự xuống tầng. Hắn mới đi đến sân, một chiếc xe thương vụ màu đen đã chậm rãi chạy vào. Lý Đào đi từ bên trong xe ra. Hóa ra chú hai không có thời gian là vội đến nói chuyện với ba cháu. Hoắc Trử châm chọc nói. Cháu không thể trách chú được, A Trử. Lý Đào nhìn thấy hắn cũng hơi ngẩn ra, dường như là kinh ngạc tại sao lúc này hắn lại về nhà họ Hoắc. Nhưng sau đó ông ta cười nhạt. Đại ca lên tiếng, chú nào dám không nghe. Trong lời nói của ông ta cũng có hai nghĩa. Hoắc Trử bị ông ta chọc đến chỗ đau, giận tím gan. Lý Đào âm thầm quan sát sắc mặt hắn, phát hiện đáy mắt hắn đầy vẻ phiền muộn. Xem ra là bị khó chịu ở chỗ đại ca rồi. Ông ta uyển chuyển hỏi. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Chuyện của Đạt Khôn rốt cuộc cháu làm thế nào? Bây giờ các chú bác khác đều nói kéo dài thời gian quá, bắt đầu dị nghị rồi. Hoắc Trử phiền não, nói qua loa lấy lệ. Chú hai yên tâm, cháu nhất định sẽ làm ổn thỏa. Nhưng Lý Đào cũng không dừng lại, ý tứ sâu xa nói với hắn. A Trử, mọi người đều tin tưởng cháu có thể kiếm được cho mọi người nhiều tiền hơn mới để cho cháu ngồi lên cái vị trí này. Chú hai, chú đừng quá lo lắng. Cháu sẽ giải quyết toàn bộ những chuyện này. Hoắc Trử cố chịu đựng, nói tiếp. Hai lần đều không có được câu trả lời rõ ràng. Lý Đào dứt khoát hỏi thẳng vào vấn đề. Vậy rốt cuộc, lúc nào cháu có thể làm được? Hàng của Khôn Lão Đại đang ở bến tàu. Nhiều thêm một ngày là thêm phần nguy hiểm. Đến lúc đó tất cả chúng ta đều không thoát được liên quan. Hoắc Trử cảm thấy có thể trấn an một người là có thể tranh thủ thêm một phần cho mình, vì vậy hòa hoãn hơn. Chú hai, không phải cháu không muốn xử lý cho xong, nhưng chú cũng biết anh hai đàm phán với Khôn Lão Đại dưới tình trạng bị nghiện, bị Khôn Lão Đại chiếm phần lớn lợi nhuận. Bây giờ cháu đang đàm phán lại, muốn thu hồi lại cho Hoắc thị. Đương nhiên Khôn Lão Đại không chịu rồi, thế nên nhất định phải tốn thêm ít thời gian. Tốt nhất là như vậy, chú hy vọng cháu đừng khiến mọi người thất vọng. Sau khi nói xong, Lý Đào nhìn Hoắc Trử một cái rồi mới đi vào trong nhà. Ông ta vừa quay người đi, sắc mặt Hoắc Trử lập tức sầm xuống. Vũ khí đạn dược, ma túy, hai con đường này bây giờ đều xảy ra vấn đề. Phó Lão Đại đình công, Đạt Khôn thì lại trì hoãn không muốn hợp tác. Sự tự tin lúc đầu đã không còn tồn tại, thay vào đó là đủ vấn đề làm hắn nhức đầu. Mặt hắn tái nhợt, vào bên trong xe, lạnh giọng ra lệnh cho A Lạc. Đến khách sạn. Chỗ Phó Lão Đại quá xa, chắc vẫn có thời gian để kéo dài với Hoắc Hải Lãng. Nhưng chỗ Đạt Khôn thì ngay cả các chú bác cũng đã không đợi được nữa rồi. Hắn nhất định phải lập tức giải quyết mới được. Xe lăn bánh ra khỏi nhà họ Hoắc. Chiếc xe lao nhanh trên đường ngoại ô. Sắc trời dần dần tối lại, đèn đường sáng lên. Đến khi bóng đêm hoàn toàn buông xuống, chiếc xe dừng lại ở cổng khách sạn. Dưới màn đêm, một chiếc xe nhanh chóng đi đến vùng giáp danh ngoại ô thành phố A. Trong xe chính là Đạt Khôn, vừa mới nói chuyện điện thoại với Hoắc Trử. Hắn hỏi tên thuộc hạ đang lái xe. Còn bao lâu nữa mới tới trang viên Hoắc Hoành ở? Còn 3 tiếng nữa. Đạt Khôn nhìn đồng hồ. Sau khi xác định thời gian còn dư giả, hắn mới dựa vào ghế nhìn cảnh đường phố ngoài cửa xe. Hóa ra Đạt Khôn không đi chơi gì cả, mà lén đến trang viên Hoắc Hoành ở. Đợi lát nữa đến đó, tìm cơ hội xem xét rốt cuộc tình hình sức khỏe của hắn thế nào. Lâu Á. Đạt Khôn ngồi ở sau xe đột nhiên chỉ đích danh Lâu Á đang ngồi ở trên ghế phụ. Lâu Á đang lén gửi tin nhắn, nghe thấy Đạt Khôn gọi, tay run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại. Tôi biết rồi. Cô ta đè nén sự sợ hãi trong lòng, ngẩng đầu lên, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhìn Đạt Khôn trong kính chiếu hậu đáp. Đến khi Đạt Khôn ngồi phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, cô ta mới lén lấy điện thoại ra, ấn gửi đi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, cô ta luôn lo sợ bất an. Đạt Khôn ở sau lưng sẽ phát hiện ra hành động của mình, căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay ướt nhẹp. Suốt 3 tiếng, cô ta ngồi trên ghế phụ không nhúc nhích, cầm chặt điện thoại trong tay, giống như nhà sư ngồi thiền. Trời đêm tối đen như mực, Trên đường quốc lộ ven núi vắng vẻ, chỉ có mình xe của bọn họ đang chạy. Đạt Khôn nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ xe thì cười lạnh. Hoắc Khải Lãng này thật ác, lại ném hắn đến nơi hoang vu thế này. Cho dù sợ lời đồn đại nghiêm trọng thế nào đi nữa, thì cũng nên tìm cho Hoắc Hoành một bệnh viện tốt, hoặc là bác sĩ giám sát 24/24 giờ mới đúng. Nếu như Hoắc Hoành thật sự phát tác cơn nghiện, xảy ra vấn đề gì, thì ngay cả thời gian gọi xe cấp cứu cũng không đủ. Đạt Khôn nhìn cảnh tượng hoang vu ngoài cửa xe, không nhịn được cảm khái. Đường đường là nhị thiếu của nhà họ Hoắc, mà lại luân lạc giống như một tù nhân, bị giam cầm ở chỗ này, một chút tự do cá nhân cũng không có. Con đường vắng vẻ nên xe rất nhanh đã đến nơi. Lão đại, chúng ta đến rồi. Tên thuộc hạ thông báo xong rồi lập tức xuống xe mở cửa cho hắn. Đạt Khôn xuống xe, đập ngay vào mắt hắn là một tòa trang viên to lớn đứng sừng sững trước mắt. Hắn tiến lên bấm chuông. Hai người trong nhà ăn xong bữa tối, đang định so tài tiếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, lập tức cảnh giác. Giờ này không thể nào có người dân tới đưa nguyên liệu nấu ăn được. Hơn nữa, cho dù đưa thì bọn họ cũng gần như không bấm chuông cửa. Phần lớn đều là gõ lên cửa mấy cái, sau đó bỏ đồ ăn xuống rồi đi luôn. Nhiên Nhiên và Hoắc Hoành đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt vốn đang tươi cười lập tức thu lại mấy phần. Anh lên tầng nằm đi, em đi mở cửa. Cô nói với Hoắc Hoành. Xem ra kịch hay sắp mở màn rồi. Em phải cẩn thận. Hoắc Hoành cười xoa đầu cô rồi lên tầng. Sau khi xác định Hoắc Hoành đã vào phòng, Nhiếp Nhiên mới đi ra mở cửa. Quả nhiên, cổng lớn vừa mở ra, cô đã thấy Đạt Khôn đang cười đứng ở cửa. Nhiếp Nhiên nhướng mày, không lộ ra vẻ kinh ngạc mà chỉ lạnh lùng hỏi. Khôn lão đại. Ha ha, cô Diệp đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp. Nhiếp Nhiên bình tĩnh trả lời. Sao thế? Không định cho tôi vào trong à? Chỗ các cô không phải có một câu nói là người tới là khách sao? Không phải cô định chặn khách ở ngoài cửa đấy chứ? Người được mời mới gọi là khách, còn kiểu không mời mà tới như Khôn lão đại. Nhiếp Nhiên còn chưa nói xong, Đạt Khôn cười ha ha ngắt lời. Không mời mà tới cũng là khách, cũng là khách. Nói rồi hắn tự nhiên đi vào. Lúc hắn nhìn thấy bên trong cái sân rộng lớn trống không, có một cái túi rác rất lớn thì tỏ vẻ rất kinh ngạc. Chỗ hai người, không có cả người tới quét dọn định kỳ à? Sao lại ném rác ở đây? Nhiên Nhiên theo tầm mắt hắn nhìn qua rồi bật cười. Vậy lát nữa Khôn lão đại tốt bụng, ném rác đi hộ tôi nhé. Tên thuộc hạ đi cùng Khôn lão đại nghe thấy thế lập tức nổi giận. Cô muốn chết à? Con danh chết tiệt này lại dám sai bảo lão đại của bọn họ. Không chỉ như vậy, còn dám bảo lão đại của bọn họ vứt rác. Đúng là chán sống rồi. Nhưng ai ngờ, Đạt Khôn không hề để ý. Thậm chí sau khi nghe xong còn phá lên cười ha ha, đồng thời ngăn cản thuộc hạ của mình. Không sao không sao, từ trước đến giờ tôi coi việc giúp người là niềm vui, chỉ là một cái nhấc tay thôi. Nhiên Nhiên cũng cười không nói thêm cái gì. Chỉ sợ đến lúc đó thấy túi rác kia, hắn sẽ không cười được nữa thôi. Đạt Khôn thấy Nhiếp Nhiên không nói gì, vì vậy nhìn xung quanh hỏi. Nói lâu như vậy, nhị thiếu đâu? Sao tôi không thấy anh ta? Nói rồi hắn đi vào trong phòng khách trang viên. Trong phòng sáng sủa nhưng trống không lạnh lẽo. Ngay cả đi bộ cũng có tiếng vang. Nhiếp Nhiên đi từ phía sau lên, chặn trước mặt Khôn lão đại lạnh lùng nói. Nhị thiếu đang nghỉ ngơi rồi. Đạt Khôn nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Bây giờ mới 9 giờ, nhị thiếu nghỉ ngơi sớm quá rồi đấy. Lúc chiều thuộc hạ của hắn tới báo cáo, người phái đi theo Hoắc Hoành đã mấy ngày vẫn chưa về, điện thoại cũng không gọi được, nghi ngờ là bị người bên kia giữ lại. Sau khi nghe được chuyện này, hắn đã quyết định tới xem. Một là tới tìm người, hai là tới xác định lần cuối. Hắn ở đây đã một khoảng thời gian rồi, nếu còn không quyết định thì chuyện sau đó sẽ bị trì hoãn hết. Mặc dù hắn có thể kéo dài, nhưng vấn đề là tất cả có đáng cho hắn kéo dài như vậy không? Nhiên Nhiên thấy hắn cứ đứng đó không đi thì sầm mặt lại. Sao thế? Bây giờ Khôn lão đại đang nghi ngờ chất vấn tôi à? Cô vừa mới dứt lời, trên tầng 2 đã truyền đến một giọng nói yếu ớt. Ai tới thế? Đạt Khôn vốn đang định đi, nghe thấy giọng Hoắc Hoành lập tức cười như không cười, nhìn Nhiếp Nhiên. Ngay cả tên thuộc hạ kia và Lâu Á sau lưng hắn cũng cười khẩy, khinh thường nhìn cô. Nhưng Nhiếp Nhiên không hề để ý. Cô trả lời với người trên tầng 2. Là Khôn lão đại. Khụ khụ, vậy mau đỡ tôi xuống. Trên tầng 2 lại truyền tới giọng nói yếu ớt của Hoắc Hoành. Vâng. Nhiếp Nhiên đáp, sau đó nói với Khôn lão đại. Xin Khôn lão đại chờ một lát. Nói rồi cô định đi lên tầng. Nhưng Đạt Khôn đâu có bỏ qua cơ hội này, lập tức nói. Đừng đừng, dù sao tôi cũng đặc biệt tới thăm nhị thiếu. Thăm ở đâu mà không là thăm. Sau khi nói xong, hắn không chờ Nhiếp Nhiên đồng ý, đi vòng qua cô lên thẳng tầng 2. Nhiếp Nhiên làm ra vẻ muốn ngăn cản, tên thuộc hạ sau lưng Đạt Khôn vội tiến lên ngăn cô lại. Hai người cứ đứng mặt đối mặt ở trên cầu thang. Tên thuộc hạ kia không động vào cô, cứ đứng chặn ở cửa trước mặt cô như vậy. Nhiên nhiên đâu có muốn ngăn Đạt Khôn, chỉ là ra vẻ mà thôi. Bây giờ có người muốn ngăn cản mình, cô cũng vui vẻ dừng lại, trừng mắt nhìn hắn. Nhưng tên thuộc hạ đối diện kia không biết chuyện, hắn cho là Nhiên nhiên sợ hắn, cười khẩy trong lòng. Đến khi Đạt Khôn thuận lợi đi vào, hắn chặn ở trước mặt cô, đứng trên cao nhìn xuống. Có thể tránh đường được rồi chứ? Nhiên nhiên ngước mắt lên lạnh lùng nói. Tên kia không biết sống chết, vênh mặt lên. Khôn lão đại muốn nói chuyện riêng với nhị thiếu của cô không thể đi vào. Tôi thấy, anh không biết chữ chết viết như nào rồi nhỉ? Nhiên nhiên cười lạnh. Tên kia cau mày lại, lập tức nói. Cô đừng tưởng là tôi không dám đánh phụ nữ. Nhiên nhiên nhìn cửa tầng 2, nhún vai một cái, lui về phía sau 2 bước. Sau đó nhanh như cắt, đạp mạnh vào ngực trái tên kia. Tên kia không kịp tránh, trong nháy mắt cả người bị đá bay ra ngoài. Sàn nhà cẩm thạch bong loáng, khiến hắn bay ra ngoài mấy mét. Nhiên nhiên thay hắn kéo lê miễn phí trên mặt đất, mới không tiến lên đá thêm mấy cái mà đi thẳng lên tầng. Tên kia bị đá nằm dưới đất đau đến nỗi, thở cũng khó khăn. Trước mắt tối đen, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Càng đừng nói là đi lên ngăn cản cô. Hắn không hiểu sao một cô gái nhỏ nhắn như thế, sao lại có thể có sức lực lớn đến vậy. Hắn nằm trên mặt đất trơ mắt nhìn Nhiếp Nhiên, từng bước lên tầng. Nhiếp Nhiên đi vào phòng, thấy Đạt Khôn đang bắt tay Hoắc Hoành cười sán lạn. Nhị thiếu, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Hoắc Hoành nằm ở trên giường, nhìn sắc mặt vô cùng yếu ớt. Xin lỗi Khôn lão đại, gần đây tôi bị cảm, cho nên luôn đi ngủ rất sớm. Cảm, vậy mà anh cũng nói ra được. Nhiếp Nhiên đứng ở cửa cười thầm. Mà Đạt Khôn cũng khách sáo nói. Không không không, là tôi tới không đúng lúc. Nhiếp Nhiên dựa vào khung cửa, lạnh lùng nói chen vào. Hiếm khi thấy Khôn lão đại biết thân biết phận, nhưng vừa rồi lúc tiến vào, sao không có cái giác ngộ này nhỉ? Đạt Khôn cười ha ha. Không phải là tôi nhất thời thấy nhị thiếu nên vui quá, quên mất sao? Dù sao bạn hợp tác của tôi đột nhiên biến mất một khoảng thời gian dài như vậy, tôi rất lo lắng. Hoắc Hoành tựa vào đệm mỉm cười. Tôi không sao, chỉ là cảm cúm thôi, không được thoải mái lắm, đến đây nghỉ dưỡng một thời gian mà thôi. Nói xong, anh không nhịn được ho khẽ. Đạt Khôn kín đáo nhìn Lâu Á đứng bên cạnh. Lâu Á một lòng muốn Đạt Khôn và Hoắc Trử giao dịch với nhau, đương nhiên sẽ không cho Hoắc Hoành cơ hội. Huống hồ bây giờ, anh không ngừng ho, trông rất ốm yếu bệnh tật. Vì vậy cô ta âm thầm lắc đầu, nhưng không ngờ Đạt Khôn nhìn thấy, ý cười càng sâu hơn. Mà nụ cười thoải mái của hắn khiến Lâu Á càng cảm thấy quyết sách của Đạt Khôn lần này là sai lầm, cũng càng cảm thấy phán đoán của mình là chính xác. Không sao, dù sao tôi đã ở đây nửa tháng rồi, thêm nửa tháng nữa cũng đâu có sao. Chờ nhị thiếu nghỉ dưỡng xong rồi, chúng ta lại tiếp tục bàn vụ làm ăn này. Đạt Khôn đã tìm một chỗ gần đó ngồi xuống. Câu trả lời của hắn lại khiến Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên đồng thời khẽ cau mày lại. Đặc biệt là Nhiếp Nhiên, vừa rồi cô không hề bỏ qua hành động nho nhỏ giữa Đạt Khôn và Lâu Á. Tại sao Đạt Khôn nhìn thấy Lâu Á lắc đầu lại nói ra lời hứa hẹn này? Hơn nữa nhìn vẻ mặt Lâu Á hình như cũng rất không tán thành với Đạt Khôn. Nếu không cô ta không thể nào cau chặt mày như vậy được. Hoắc Hoành nhanh chóng khôi phục vẻ mặt, sau đó cố ý kinh ngạc hỏi. Anh không đàm phán với Hoắc Trừ à? Vụ làm ăn này là Nhị Thiếu không quản xa xôi nghìn dặm tới hợp tác với tôi. Hơn nữa thành ý lớn như vậy, sao tôi có thể bởi vì Nhị Thiếu bị bệnh mà quay đi hợp tác với người khác? Tôi không phải là người như thế. Nhất Nhiên khẽ cười. Thành ý của Khôn Lão Đại đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt. Có điều, vì có thể hợp tác với Nhị Thiếu mà anh không sợ để đồ của anh ở trên bến tàu, đến lúc đó bị người ta phát hiện ra à? Hàng của tôi chưa đến. Đạt Khôn cười với Nhiếp Nhiên. Lúc nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, hắn rất đắc ý tiếp tục nói. Thứ lần này tôi mang đến chỉ là đồ bình thường. Hàng thật sẽ đến vào ngày hôm đó. Nhiếp Nhiên nghe thấy câu cuối cùng của hắn mới hơi thả lỏng vẻ mặt. Chẳng trách người này có thể ở lại đây lâu như vậy. Hóa ra vẫn giữ lại đường lui. Không thể không nói Đạt Khôn rất cẩn thận. Lúc này Nhiếp Nhiên đang suy nghĩ. Hoắc Hoành ngồi ở trên giường đột nhiên ngồi thẳng lên, kích động vỗ lên chân mình. Vậy thì tốt quá rồi, nếu như Khôn Lão Đại vẫn có thể đứng về phía tôi có thể cam kết tôi sẽ mở hết đường dây hai thành phố cho anh. Nhiên Nhiên lập tức không kịp phản ứng, chân mày khẽ cau lại nhìn Hoắc Hoành. Kế hoạch ban đầu không phải là nghĩ cách thúc đẩy Hoắc Trừ và Đạt Khôn hợp tác với nhau, sau đó một lưới bắt hết bọn họ sao? Sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi thế? Nhiếp Nhiên im lặng, đợi lời tiếp theo của Hoắc Hoành. Chỉ cần anh đồng ý đứng về phía tôi thật sự có thể cam kết với anh. Hoắc Hoành vì quá kích động mà ho sặc sụa. Nhiếp Nhiên thấy thế, lập tức đi lên vuốt lưng cho anh. Đương nhiên, tôi đứng về phía Nhị Thiếu rồi. Chỉ là Nhị Thiếu cũng biết đấy, mặc dù hàng của tôi không ở đây, nhưng cũng không dồn ở địa bàn của mình. Ít nhiều vẫn nguy hiểm. Cho nên rốt cuộc tôi còn phải chờ bao lâu nữa? Đạt Khôn cười hỏi. Hoắc Hoành ho xong thở hổn hển. Chỉ cần Khôn Lão Đại kiên quyết, tôi tin tôi sẽ có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đạt Khôn cố giả ngu hỏi. Hả? Sao tôi lại không hiểu ý anh thế? Không phải là nghỉ ngơi sao? Tại sao lại không thể ra ngoài? Hoắc Hoành giống như bị thành ý của Đạt Khôn làm cho cảm động, rủ rỉ nói. Chuyện tới nước này, tôi cũng không giấu Khôn Lão Đại nữa. Hoắc Trừ biết chuyện tôi cai nghiện từ chỗ bác sĩ của tôi, nói cho ba tôi, vì vậy tôi bị ép chuyển tới nơi này. Lời Hoắc Hoành nói nửa thật nửa giả, cũng như tin tức Đạt Khôn lấy được, hắn cũng lập tức yên tâm. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn ra vẻ kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Vậy anh cai nghiện thành công chưa? Có cần Bảo Lâu Á điều chế ít thuốc cho anh không? Hoắc Hoành xua tay. Cảm ơn Khôn Lão Đại quan tâm. Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Anh đừng vội. Cứ nghỉ ngơi tử tế. Dù sao lần hợp tác này tôi nhất định chỉ làm với anh. Suy cho cùng, vẫn là tôi nợ anh. Đạt Khôn liên tục bảo đảm khiến Hoắc Hoành thả lỏng hơn một ít. Hai người lại trao đổi gần một tiếng cho việc hợp tác tiếp đó. Thấy đã không còn sớm, lúc này Đạt Khôn mới rời đi. Đi từ trên cầu thang xuống, Đạt Khôn cười nói. Cô Diệp có thể ở bên cạnh Nhị Thiếu trong lúc Nhị Thiếu sa sút thế này, tôi bái phục. Tôi còn bái phục Khôn Lão Đại hơn. Biết rõ Nhị Thiếu đã bị Hoắc Thị vứt bỏ, mà anh có thể suy nghĩ đến vốn đầu tư và nguy hiểm để giúp anh ấy. Nhiếp Nhiên sóng vai đi xuống cùng hắn, dáng vẻ đó hoàn toàn không giống một thuộc hạ. Ý trong lời nói của cô cũng không biết là khen hay châm chọc. Có điều Đạt Khôn cũng không so đo, cười cùng cô đi tới cửa thì dừng lại. Đây là việc nên làm thôi, nguyên tắc làm người cơ bản này tôi vẫn phải có. Tên thuộc hạ bị cô đạp bay lúc này đen mặt lại đứng ở sau lưng Đạt Khôn không dám nói một tiếng. Nhiên Nhiên cũng không nói nhiều, cười ra hiệu mời bọn họ rời đi. Đạt Khôn đi ra khỏi cửa, sau đó lại hỏi. Đúng rồi. Thuộc hạ của tôi ở đâu? Nhiên Nhiên thấy hắn cuối cùng cũng hỏi đến. Cười, chỉ cái túi rác lúc hắn mới vào nhìn thấy. Chính là cái túi rác kia, anh nhớ mang đi đấy. Nói xong cô đóng cửa lại. Tên thuộc hạ kia vội vàng chạy lên kiểm tra. Đến khi hắn kéo cái túi rác ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Lão đại, Tiểu Ngũ chết rồi. Khôn Lão Đại thấy thi thể cứng đờ trong túi rác. Sự hứng thú trong mắt càng thêm sâu. Sự cảnh cáo của cô gái này thật ghê gớm. Tên thuộc hạ nhìn thấy anh em của mình bị đựng trong túi rác ném ở trong sân, chết không nhắm mắt mà vô cùng tức giận. Hắn hung dữ hỏi, lão đại, chúng ta phải làm thế nào? Dường như chỉ cần một câu nói của Đạt Khôn, lúc nào hắn cũng có thể lao vào bắn chết Nhiếp Nhiên. Nhưng Đạt Khôn chỉ nhẹ nhàng nói, đi thôi. Được. Tên kia theo bản năng đáp lời, sau đó định lao vào, nhưng mới đi về phía trước hai bước, hắn mới đột nhiên tỉnh táo, quay phát đầu lại. Cái gì? Tay hắn không bị hỏng đấy chứ? Không báo thù cho Tiểu Ngũ à? Đạt Khôn liếc hắn một cái, sừng sững hỏi. Có vấn đề gì à? Tên thuộc hạ nhấn mạnh. Nhưng Tiểu Ngũ chết rồi. Tiểu Ngũ chết ở trong tay con danh đó, nhưng Khôn lão đại lại không làm gì. Thậm chí còn định nuốt cái cục tức này xuống. Đây không phải là tác phong của Khôn lão đại. Chết rồi thì tìm chỗ nào xử lý đi. Đạt Khôn tùy ý nói. Lão đại, Tiểu Ngũ bị con danh đó bắn chết. Cô ta biết rõ anh và nhị thiếu có quan hệ tốt như vậy mà còn dám làm thế này. Rõ ràng là đang vả vào mặt anh. Vậy cậu đi báo thù cho cậu ta đi. Có điều, đừng hy vọng tôi sẽ giúp cậu. Đạt Khôn hời hợt nói. Nói xong, hắn đi thẳng ra khỏi sân. Lúc đi ngang qua cái túi rác kia, hắn không hề dừng lại. Đối với hắn mà nói, hợp tác với Hoắc Hoành mới là chuyện lớn. Chỉ chết một hai người mà thôi, không đáng kinh ngạc. Huống hồ, người này dễ bị phát hiện như vậy. Hiển nhiên không có năng lực và bản lĩnh gì. Thậm chí còn suýt nữa khiến hắn và Hoắc Hoành sinh ra ngăn cách. Sao hắn phải trở mặt với Hoắc Hoành vì một người không đáng? Tên thuộc hạ kia bị ném lại trong sân. Thấy anh em của mình chết thê thảm như vậy, trong lòng vừa tức giận, nhưng cứ nghĩ đến phát đạp của con danh vừa rồi thì lại sợ hãi. Nếu đánh thật, thật ra chưa chắc hắn sẽ thua, nhưng cô gái đó rõ ràng chính là một kẻ điên. Cô ta quang minh chính đại, bắn chết anh em của mình như vậy cũng không chọc giận Khôn lão đại. Ngộ nhỡ lúc đánh nhau với mình, bắn mình một phát, vậy thì phải làm thế nào? Hơn nữa Khôn lão đại đã nói sẽ không giúp mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn không cam lòng, kéo cái túi rác kia rời khỏi sân. Đến khi đặt thi thể vào trong cốp, hắn mới chui vào ghế lái. Đạt Khôn ngồi ở ghế sau, nói với Lâu Á đang chuẩn bị ngồi vào ghế phụ. Lâu Á, cô ngồi ở phía sau. Lâu Á hơi ngẩn ra, không hiểu tại sao Đạt Khôn lại muốn vậy. Nhưng không hiểu thì không hiểu, cô ta vẫn phải nghe lệnh. Vâng, cô ta thấp giọng đáp, sau đó đi vòng ra sau xe. Mở cánh cửa còn lại ra, ngồi vào. Xe khởi động, chậm rãi lái ra khỏi trang viên. Trên đường xuống núi vẫn vắng vẻ như cũ, y như lúc tới đây. Nhưng điểm khác duy nhất là tâm trạng của Đạt Khôn. Vào giờ phút này, hắn đã xác định được tình trạng hiện tại của Hoắc Hoành, tâm trạng vô cùng tốt. Hắn dựa vào xe, chống một tay lên cửa sổ, cong khóe môi lên cười sán lạn. Thấy Lâu Á bên cạnh cụp mắt không nói gì, hắn cười hỏi. Sao cứ giữ cái vẻ mặt như cha chết thế? Chẳng lẽ cô không hài lòng với quyết định ngày hôm nay của tôi à? Không ạ. Lâu Á lạnh nhạt trả lời. Dù sao, cô ta đã không đứng về phía Đạt Khôn nữa rồi. Cho dù Đạt Khôn làm gì, cô ta cũng không quan tâm. Không. Trên mặt cô rõ ràng viết ba chữ tôi không vui kìa. Đạt Khôn dựa vào ghế cười nói. Có điều, hôm nay tôi rất vui. Lâu Á cười lạnh trong lòng. Quyết định ngu xuẩn như vậy còn vui. Có lẽ cô ta nên tìm thời gian rời đi, đi tìm người hợp tác mới. Ít nhất sẽ không tìm bạn hợp tác tính cách quái đản điên cuồng như vậy. Lúc cô ta đang âm thầm suy nghĩ con đường tiếp theo, Đạt Khôn lại lên tiếng. Qua hai ngày nữa, cô đến tiêm cho anh ta mấy mũi. Trên mặt Lâu Á không có biểu cảm gì quá lớn, gật đầu đáp lời. Tôi biết rồi. Hai ngày nay, tôi tranh thủ chế tạo thuốc, tranh thủ khiến anh ta sớm khôi phục. Nhưng ngoài dự liệu của cô ta là Đạt Khôn lại xua tay nói. Không, tôi nói là cho thêm một chút đồ vào bên trong thuốc cho anh ta. Thêm đồ? Lâu Á kinh ngạc hỏi. Không phải anh muốn hợp tác với anh ta à? Nếu đã hợp tác, tại sao còn muốn bỏ thuốc cho Hoắc Hoành? Đạt Khôn lắc đầu. Lâu Á... Nếu cô thông minh bằng một nửa Diệp Nhiễm thì tốt rồi. Cô gái đó nhìn tuổi tác không lớn nhưng xảo trá như hồ ly, làm việc cũng ngang ngược cuồng vọng. Nói thật, rất hợp với khẩu vị của hắn. Nếu như cô ta có thể ở lại bên cạnh mình, nhất định sẽ là một trợ thủ rất tốt. Chỉ tiếc, cô ta chỉ nguyện ý ở lại bên cạnh Hoắc Hoành, làm cho hắn thấy tiếc nuối. Nhưng có lẽ sau này, có thể trá hình khiến cô ta thành thuộc hạ của mình rồi. Vẻ mặt yêu thích của Đạt Khôn ở trong mắt Lâu Á vô cùng nhức mắt. Thông minh bằng một nửa. Hừ. Cô ta một lòng lo nghĩ cho hợp tác, không ngờ lại không nhận được nửa câu khen ngợi của Đạt Khôn, lại còn bị hắn khiển trách uy hiếp. Cái người tên Diệp Nhiễm đó bất kính với hắn, thậm chí còn bắn chết thuộc hạ của hắn, nhưng hắn lại yêu thích như vậy. Tay Lâu Á siết chặt trong góc khuất. Đạt Khôn hoàn hồn lại từ trong suy nghĩ của mình, thấy Lâu Á không nói câu nào, chỉ cúi đầu, khẽ cong khóe miệng lên. Đến bây giờ cô còn chưa hiểu sao? Tôi hợp tác với Hoắc Trử, thứ tôi lấy được chỉ là đường dây của hai thành phố. Còn nếu hợp tác với Hoắc Hoành, tôi có thể có được nhiều hơn. Tối nay tâm trạng Đạt Khôn rất tốt, hiếm khi tốt bụng giải thích nghi hoặc cho Lâu Á, nhưng Lâu Á vẫn không hiểu. Cô ta nhắc nhở. Nhị thiếu vừa rồi cũng chỉ cam kết với anh hai thành phố. Đạt Khôn lập tức cười lớn. Nhưng cô đừng quên, nhị thiếu bây giờ nghiện những thứ kia. Một kẻ nghiện không khác gì một kẻ bỏ đi. Tôi nâng đỡ một kẻ bỏ đi lên trước. Cô nói tôi sẽ chỉ có đường dây hai thành phố à? Nụ cười thâm ý của hắn ở trong bóng tối vô cùng u ám. Lâu Á nhìn thấy thì thầm kinh hãi. Nâng đỡ một kẻ bỏ đi lên trước. Như vậy thì tức là... Anh muốn biến nhị thiếu trở thành bù nhìn của mình. Lâu Á trợn to hai mắt, không nhịn được, khẽ hô ra tiếng. Không phải cô ta không biết dã tâm của Đạt Khôn, nhưng tham vọng này thật sự là quá lớn rồi. Đạt Khôn thấy dáng vẻ khiếp sợ của cô ta thì thấp giọng cười. Tôi nói rồi, thứ tôi mong muốn không chỉ đơn giản như vậy. Dưới bóng đêm, nụ cười của hắn rất đáng sợ. Lâu Á nghe xong mà tim thắt lại. Chẳng trách, nghe thấy Hoắc Hoành rời đi rồi mà hắn vẫn ba lần bốn lượt muốn nghe ngóng chuyện trong đó. Hơn nữa, khi nhìn thấy mình lắc đầu, hắn lại cười vui sướng như vậy. Hóa ra hắn hy vọng Hoắc Hoành xảy ra chuyện. Đúng lúc này điện thoại trong túi quần cô ta khẽ rung lên, khiến cô ta lập tức tỉnh táo lại. Nguy rồi, vừa rồi cô ta đã lén gửi tin nhắn việc Đạt Khôn gặp Hoắc Hoành cho Hoắc Trử. Hoắc Trử liệu có vì bị lừa mà thẹn quá hóa giận đối phó với Hoắc Hoành không? Cô ta nhớ lúc đó mình đã ám chỉ với Hoắc Trử để hắn dọn dẹp cái chướng ngại vật Hoắc Hoành này đi. Nếu như Hoắc Trử làm như vậy thì kế hoạch của Đạt Khôn sẽ sôi hỏng bỏng không? Miếng thịt đến tay còn bị Hoắc Trử đánh bay, hắn sẽ làm thế nào? Hắn sẽ tiếp tục đàm phán với Hoắc Trử chứ? Liệu có hợp tác sụp đổ không? Chẳng biết tại sao, trong lòng Lâu Á bắt đầu hốt hoảng. Đến lúc đó, đồ cô chế tạo ra sẽ lớn mạnh lên theo sự phát triển của Hoắc thị. Nghĩ thôi cũng khiến người ta cảm thấy cao hứng. Đạt Khôn ngồi đó trong đầu đã vẽ ra kế hoạch to lớn. Dáng vẻ có dự tính trong lòng kia dường như đã nắm chắc được tất cả rồi. Lâu Á ở trong bóng tối nhìn nụ cười cuồng vọng của hắn, lại cảm thấy trong tay đầy mồ hôi. Sao thế? Mừng đến phát ngốc rồi à? Đạt Khôn cười khoa trương hỏi. Lâu Á miễn cưỡng cong khóe miệng lên, cười với hắn, nhưng tim lại đập thình thịch, không được yên lòng một giây nào. Bên trong biệt thự, Nhiếp Nhiên tiễn người xong lại kiểm tra những chỗ Đạt Khôn đã chạm vào. Hoắc Hoành dựa vào giường, nhìn cô bận rộn trong phòng, cười nói. Yên tâm, hắn không làm gì trong phòng đâu. Nhiên Nhiên nghe thấy anh nói thế nhưng vẫn không yên tâm, kiểm tra cẩn thận phía dưới bàn và ghế một lượt. Sau khi chắc chắn không có máy nghe lén, cô mới ngồi xuống. Cô nghiêm túc hỏi. Tại sao đột nhiên thay đổi kế hoạch? Không phải anh nói muốn để cho hai người bọn họ sớm giao dịch sao? Hay là anh muốn tự làm? Từ lúc nghe thấy Hoắc Hoành hứa hẹn với Đạt Khôn, cô đã muốn hỏi rồi. Kế hoạch vốn dĩ đã bàn xong, bây giờ đột nhiên thay đổi. Vậy tiếp theo phải làm thế nào? Lúc đầu trong điện thoại cô đã nói với Lý Tông Dũng về việc tìm một đội hỗ trợ lùng bắt hàng cấm. Mà trong khoảng thời gian này, đội lùng bắt hàng cấm đó vẫn ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm hành tung của Hoắc Trử và Đạt Khôn. Như vậy, một là giải quyết Đạt Khôn, hai còn có thể thuận lợi lên trước, tiếp tục làm nội gián. Nhưng bây giờ một câu nói của Hoắc Hoành đã lật đổ tất cả mọi chuyện. Đương nhiên chắc chắn Đạt Khôn không trốn thoát được rồi. Nhưng Hoắc Trừ vẫn ở đó. Chẳng lẽ lại phải đấu với hắn một trận à? Thế thì há chẳng phải nhiệm vụ này chưa hoàn thành sao? Nhiên Nhiên không hiểu Hoắc Hoành đồng ý như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng nếu đã đồng ý, bây giờ có truy cứu cũng không làm sao được. Cô chỉ có thể nghiêm túc nhắc nhở anh. Nếu như anh muốn tự làm, vậy anh nhất định phải cẩn thận mới được. Em cảm thấy lần này Đạt Khôn rất khả nghi. Cho dù tính hắn đa nghi, làm việc cẩn thận, nhưng anh có phát hiện ra không? Lúc hắn thấy anh yếu ớt và nghe thấy anh chưa hết nghiện, rõ ràng rất vui vẻ. Hoắc Hoành thấy cô phân tích cho mình như vậy, lo nghĩ cho mình như vậy, liền mỉm cười nhìn cô. Nhiên Nhiên nói một thôi một hồi, vẫn không thấy anh hồi đáp, liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh đang nhìn mình đến ngẩn người. Này, em đang nói chuyện với anh đấy, anh nhìn em làm gì? Cô khẽ đẩy Hoắc Hoành cho anh hoàn hồn lại. Lúc này anh mới dịu dàng nói. Anh biết mà, anh còn biết hắn đang tính toán cái gì trong lòng. Nhiên Nhiên lập tức trợn to hai mắt hỏi. Hắn tính toán cái gì? Theo lý mà nói, thân thể anh yếu ớt như vậy, cũng chưa hết nghiện, còn bị nhà họ Hoắc đuổi ra khỏi cửa. Hắn nên về lập tức ký hợp đồng với Hoắc Trử mới đúng. Nhưng hắn lại làm ngược lại, thậm chí còn vô cùng chắc chắn nói muốn hợp tác với anh. Chỉ có thể nói hắn có mưu đồ khác với anh. Có mưu đồ khác? Hắn muốn gì ở anh? Một thân thể khiếm khuyết à? Nhiên Nhiên bĩu môi. Cô chỉ thuận miệng nói mà Hoắc Hoành lại gật đầu. Không sai. Nhiên Nhiên còn tưởng anh trêu chọc mình, bèn lườm anh. Sau đó thấy tuy vẻ mặt anh có ý cười, nhưng tuyệt đối không giống đang đùa. Lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ lời anh. Hoắc Hoành nói thứ Đạt Khôn muốn chính là thân thể khiếm khuyết của anh. Rốt cuộc là có ý gì? Một người chưa cai nghiện ma túy có thể có lợi ích gì đối với hắn? Một suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Ý anh là hắn không chỉ muốn hợp tác mà còn muốn cả Hoắc Thị. Hoắc Hoành cười véo mũi cô. Thật thông minh, chưa gì đã nhìn thấu ngay. Lần này Nhất Nhiên hơi giật mình, cô không tưởng tượng nổi, cười châm chọc. Người đàn ông này có dã tâm thật lớn. Vậy nếu đã biết rồi, tại sao anh còn đồng ý với hắn? Nhất Nhiên rất không hiểu, lại hỏi một lần nữa. Hoắc Hoành nhân cơ hội này ôm eo cô. Dùng cái đầu thông minh của em đoán xem. Lại nhử con mồi à? Nhiên Nhiên híp mắt lại, sau đó cười, dịch đến trước mặt anh, đặt hai tay lên vai anh, dán cả khuôn mặt lên, hơi thở ấm áp ập đến. Hoắc Hoành thấy Nhiên Nhiên chủ động như vậy, tưởng là cô muốn tiếp tục chuyện vừa rồi chưa hoàn thành, đang muốn tiến lên ngậm lấy môi cô. Kết quả vừa mới dịch lên, Nhiên Nhiên đã bất ngờ đẩy anh ra, rời khỏi lòng anh. Cô đứng ở cạnh giường hỏi. Vậy anh cũng đoán xem, em đoán hay là không đoán? Nói xong cô rời đi, để lại Hoắc Hoành ngồi ngẩn ra trên giường một mình. Hừ, đáng đời. Đêm đã khuya lắm rồi, Nhiên Nhiên về phòng mình tắm rửa, sau đó sấy tóc định đi ngủ. Cả biệt thự đã không có một tiếng động, trong nhà tối om. Tất cả đều đã chìm vào trong bóng tối. Két, đột nhiên tiếng khóa cửa rất nhỏ vang lên bên trong ngôi nhà yên tĩnh không một tiếng động. Nhiên Nhiên nằm ở trên giường vốn đã ngủ rồi, lập tức mở mắt ra. Có người ở ngoài cửa. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của cô, người bên ngoài là người xấu. Chọn giờ này tới chắc chắn là tới ám sát. Chẳng lẽ là Đạt Khôn? Không thể nào, bây giờ Đạt Khôn muốn bảo vệ Hoắc Hoành còn không kịp, làm sao có thể sai người tới ám sát? Rốt cuộc là ai? Nhiên Nhiên nhân lúc cửa còn chưa hoàn toàn mở ra, lặng yên không một tiếng động xuống giường, đồng thời lấy con dao quân dụng dưới gối ra, nhanh chóng đặt gối vào trong chăn. Giả vờ như vẫn còn đang ngủ say, sau đó lén nấp dưới giường. Phòng của cô không có chỗ nào để ẩn náu, hơn nữa cô không có súng, tốt nhất vẫn không nên tùy tiện lộ mặt. Tiếng khóa cửa lại khẽ vang lên, cửa từ từ bị đẩy ra. Trong căn phòng tối đen, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Nhiên Nhiên nằm bò dưới đất, xuyên qua kẽ hở, thấy có người lặng lẽ lèn vào bên trong phòng cô. Tổng cộng là ba tên. Bọn chúng lách từ cửa vào, động tác rất nhẹ, nhìn là biết có huấn luyện. nhưng có nhẹ thế nào thì Nhiếp Nhiên vẫn nghe thấy tiếng hít thở kia vô cùng rõ ràng. Cô nín thở nằm bò ở đó, trong bóng tối, cô giống như một con sói đang yên tĩnh ẩn nấp, chỉ chờ đối phương đến gần, sau đó ngoạm lấy cổ hắn cho đến chết. Gã cầm đầu vừa đến gần cạnh giường, lập tức kéo mạnh chăn ra, cái tay còn lại cầm dao đâm mạnh xuống. Phụp một tiếng, tiếng vải bị xé vô cùng rõ ràng trong tai Nhiếp Nhiên. Những kẻ đó không có súng. Sau khi có được nhận thức này, Nhiếp Nhiên lập tức nhảy lên từ dưới giường. Tên kia cảm nhận được dưới dao là cái gối. Lúc này mới phát giác mình trúng kế rồi. Gần như cùng lúc đó, Nhiếp Nhiên đã nhảy từ dưới giường lên rồi chém mạnh xuống, lập tức cắt đứt cổ họng hắn. Hai gã còn lại thấy cảnh này thì kinh ngạc đến ngây người. Trong mấy giây ngắn ngủi, Nhiếp Nhiên đã giải quyết xong một tên, rồi nhảy từ trên giường xuống, chém đầu một gã đàn ông khác. Cả khuôn mặt hắn lập tức chia làm hai, vết máu nhỏ xíu kéo dài từ trán đến cằm. Tên kia trợn to mắt, tay vẫn giơ lên giữa không trung, ngay cả năng lực đánh trả cũng không có, đã gặp phải đòn tấn công này, mềm nhũn ngã xuống đất. Chỉ còn lại tên cuối cùng. Tên cuối cùng thấy Nhiếp Nhiên giết người dũng mãnh như vậy, liền sinh lòng sợ hãi, muốn hô lên để người bên ngoài tới giúp. Nhưng ngay khi hắn há miệng ra, Nhiếp Nhiên đã bước đến trước mặt hắn. Gã kia nhanh chóng nhìn ra cô muốn làm gì. Hắn giơ dao găm lên, nhắm vào cổ cô. Nhiếp Nhiên khẽ nhíu mày, chụp lấy cổ tay hắn, nhưng đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng súng, đoàng. Tiếng súng vang rồi, lập tức phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Ai nổ súng? Là Hoắc Hoành sao? Hay là đối thủ? Nhiếp Nhiên bị phát súng này làm phân tâm, lại hơi dừng lại, chậm một bước. Mũi dao nhọn hoắt kia cứ lao vào cổ cô như vậy. Con người của Nhiếp Nhiên co lại, kịp thời nghiêng đầu tránh đi, lưỡi dao mỏng khó khăn rạch qua cổ cô. Trên da lập tức hiện lên một vết máu nhỏ. Sự đau đớn khiến đáy mắt cô càng thêm lạnh lùng. Nhiếp Nhiên lập tức cầm chặt cổ tay hắn. Rắc một tiếng, cổ tay bị bẻ gãy. A! Đau đớn kịch liệt khiến tên kia không nhịn được kêu lên. Trong đêm tối cô tịch lạnh lẽo này, tiếng kêu thê thảm của hắn càng thêm vang dội. Nhiếp Nhiên nhanh chóng đâm vào ngực hắn, khiến tiếng hét của tên kia tắt lịm trong nháy mắt. Nhiếp Nhiên buông hắn ra, vội vàng chạy đến phòng Hoắc Hoành. Ở trong mắt người ngoài, chân anh bị tàn phế hoàn toàn không thể cử động. Tiếng súng vừa rồi cũng không biết là ai bắn. Nếu là đối phương bắn, nhất định anh sẽ bị thương. Còn chưa chạy vào phòng ngủ của Hoắc Hoành, Nhiếp Nhiên đã nghe thấy hai tiếng súng vang lên bên trong. Cô dừng chân lại, trái tim căng thẳng. Đáng chết, rốt cuộc là ai đang nổ súng? Nhiếp Nhiên sợ trong tay đối phương có súng, vì vậy quyết định chờ cơ hội ẩn nấp đi vào, tiến hành ám sát. Trong đêm tối, cô im lặng lẻn vào trong phòng. Bên trong có 6 gã đàn ông đang nằm dưới đất. Còn có 4 gã đang đứng ở 4 góc phòng, giống như pho tượng nhìn chằm chằm cửa sổ. Nhiên nhiên theo tầm mắt bọn chúng nhìn qua, có bóng đen mờ mờ đang nấp ở đó. Đó là Hoắc Hoành. Có thể khiến 4 gã này không dám tiến lên, chứng minh súng ở trong tay anh. Lúc này Nhiên nhiên mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần anh không sao, vậy thì tất cả đều không thành vấn đề. Nhiên nhiên từ từ đến gần gã gần mình nhất, nhân lúc gã chưa chuẩn bị. Cô bịt miệng gã từ phía sau đó cắt đứt cổ họng gã. Gã đó chỉ khẽ rên lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Tên đứng gần gã nhất lập tức quay đầu lại. Nhưng đột nhiên, đoàng một tiếng súng lập tức vang lên bên cạnh. Gã kia còn chưa quay đầu, một lưỡi dao lạnh lẽo đã khẽ cắt qua cổ họng gã. Vào lúc tiếng súng vang lên, tên cuối cùng còn sót lại đã lăn nhanh ra cái ghế. Tao thu hút hỏa lực, mày lén bỏ qua giết hắn. Gã nhìn chằm chằm tình hình trước mặt, phân phó đồng bọn sau lưng. Vừa dứt lời, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Gã trợn to mắt, kinh hãi, nhìn vào cổ mình bị dao găm đâm qua. Sau đó nghe thấy giọng nói u ám của Nhiếp Nhiên chuyển từ sau lưng tới. Lần sau, nhớ xác nhận cho đúng người sau lưng, rốt cuộc là đồng bọn hay là kẻ địch. Hóa ra Nhiếp Nhiên nhân lúc gã không phát hiện, đã giả làm đồng bọn của gã, cũng lăn qua cùng gã. Sau đó cô rút dao găm ra, gã tắt thở. Bên trong phòng toàn người chết, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Hoắc Hoành đứng ở chỗ tối cạnh cửa sổ, nghe thấy Nhiếp Nhiên nói với gã đó lập tức đi ra ngoài, lấy 2 hộp đạn và 1 khẩu súng ra khỏi ngăn kéo. Nhiên Nhiên thấy động tác của anh nhanh như vậy, bèn đi lên phía trước. Bọn chúng là người của Đạt Khôn à? Không phải, bọn chúng là người của Hoắc Trử. Hoắc Hoành thuần thục lắp đạn vào trong nòng súng, sau đó nhét vào trong tay Nhiên Nhiên. Chúng ta mau đi thôi, sau khi không nhận được tin tức, Hoắc Trử nhất định sẽ còn phái một nhóm nữa tới. Lần này hắn quyết tâm muốn diệt trừ anh rồi. Nhiên Nhiên nhíu mày, không hiểu tại sao Hoắc Hoành có thể khẳng định như vậy, nhưng vẫn làm theo lời anh. Cô nắm chặt khẩu súng cùng Hoắc Hoành bước nhanh xuống dưới tầng, nhưng mới ra khỏi cửa, đã nghe thấy ở cổng biệt thự truyền đến mấy tiếng phanh xe chói tai. Nguy rồi, bọn chúng tới rồi. Hoắc Hoành kịp thời dừng lại, nhìn chăm chăm cổng nói. Nhảy lầu đi, nhảy từ cửa sổ phòng ngủ của anh xuống, vừa vặn là ngoài cổng, có thể trốn thoát. Càng vào thời khắc nguy hiểm, Nhiên Nhiên càng bình tĩnh. Hoắc Hoành nghe thấy tiếng động ngoài cửa càng ngày càng gần, lập tức đồng ý với quyết định của Nhiên Nhiên. Hai người nhanh chóng đi vòng lại vào căn phòng trên tầng 2. Khi cửa phòng ngủ tầng 2 bị xô ra, Nhiên Nhiên đang nhảy từ cửa sổ xuống thì tên xông vào đầu tiên lập tức hô lên. Bọn chúng chạy rồi, mau, mau ngăn bọn chúng lại. Sau đó hắn chạy tới bên cửa sổ, thấy Nhiên Nhiên đang chui vào trong xe. Gã ở tầng 2 vội vàng bắn 3 phát súng về phía cô. Đạn bắn vào cửa xe phát ra tiếng kim loại nặng nề. Nhiên Nhiên! Hoắc Hoành bên trong xe muốn nổ súng giải vây cho cô, nhưng vừa định nhoài người qua ghế phụ đã bị Nhiên Nhiên quát. Về chỗ! Cô vừa dứt lời, đạn đã bắn bằng vào chỗ ghế phụ. Nhiên Nhiên chỉ có thể nhanh chóng lăn vào bụi cỏ gần nhất, sau đó bắn một phát súng về phía cửa sổ. Tên kia không ngờ trong tay cô có súng, lúc nổ súng gần như nửa người hắn đang ở ngoài cửa sổ. Mục tiêu lớn đến nỗi không kịp tránh đi, bị tiêu diệt tại chỗ. Gã còn lại theo bản năng nấp vào bên trong phòng. Nhiên Nhiên lập tức lao vào trong xe. Xe cũng khởi động ngay lúc đó. Hoắc Hoành chỉ nói với Nhiên Nhiên một câu ngồi chắc chắn. Sau đó nhấn mạnh chân ga, xô cái xe đang chắn ở phía trước ra, lao nhanh ra ngoài cổng. Đám người kia chạy từ trên tầng xuống, vội vàng lên xe đuổi theo. Bọn chúng tới rồi. Nhiên Nhiên ngồi ở ghế phụ, lúc nhìn thấy phía sau có xe đuổi theo, lập tức nói với Hoắc Hoành bên cạnh. Hoắc Hoành nhìn kính chiếu hậu, lại đạp mạnh chân ga. Cái xe phía sau bám sát theo, không ngừng nổ súng với bọn họ. Trình độ lái xe của Hoắc Hoành không tệ. Trên đường núi ngoằn ngoèo, vẫn có thể kịp thời tránh mấy viên đạn. Nhiên Nhiên nhân lúc Hoắc Hoành cua một góc đẹp, bắn một phát súng vào cái tên đang lái xe sau lưng. Máu bị bắn thẳng lên kính chắn gió. Lúc này, chiếc xe đã mất lái, bay ra khỏi con đường, rơi xuống núi. Mẹ kiếp, mau bắn nát bánh xe của bọn chúng cho tao. Gã trong cái xe khác nhìn thấy chiếc xe bên cạnh rơi xuống chân núi. Lập tức tức giận, ra lệnh cho hai tên thuộc hạ sau lưng. Nhất thời, tất cả đạn đều bắn về phía lốp xe của Nhiếp Nhiên. Hoắc Hoành đã đạp chân ga hết cỡ, cua liên tiếp 3 đoạn. Đến khúc cua phía trước, tăng thêm tốc độ. Em... Nhiếp Nhiên còn chưa nói xong. Hoắc Hoành ngồi ở ghế lái đột nhiên hô. Nằm xuống. Tay anh giơ ra đè lấy cô. Đoàng. Một viên đạn lao nhanh qua mu bàn tay của Hoắc Hoành, bắn xuyên qua kính chắn gió. Nhiên Nhiên quay lại, bắn ra ngoài cửa xe một phát súng. Cái xe phía sau hơi lảo đảo, nhưng lại nhanh chóng quay đầu xe đuổi theo. Cảm ơn. Nhiên Nhiên nhìn thấy cái lỗ nhỏ trên kính chắn gió, nói với người bên cạnh. Lời cảm ơn suông không bằng hành động thực tế. Hoắc Hoành khẽ cong miệng lên, vừa mới nói xong đã nghe thấy đoàng một tiếng, xe của bọn họ xoay tròn 360 độ. Nhiên Nhiên bám lấy cửa xe, trong lòng biết rõ rằng lốp xe bị bắn nát rồi. Giống như chứng thực suy đoán trong lòng cô, bánh xe sau nhanh chóng vang lên ma sát chói tai giữa kim loại và mặt đất, thậm chí còn tóe lên tia lửa. Xe vẫn lao về phía trước không hề chậm lại, thỉnh thoảng Nhiên Nhiên sẽ bắn trả. Muốn tranh thủ thời gian cho hai người bọn họ, nhưng đúng lúc này, bốn cánh cửa kính đều hạ xuống. Anh hạ hết cửa xe xuống làm gì? Không cần quan tâm đến cái xe phía sau, thắt dây an toàn vào. Hoắc Hoành nhìn thẳng phía trước, nhắc nhở người bên cạnh. Nhiên Nhiên nhìn anh một cái. Từ trước đến giờ cô là một người không tín nhiệm bất cứ ai. Đứng trước sống chết, cũng không nghe mệnh lệnh của bất cứ ai, bởi vì cô chỉ tin tưởng phán đoán của mình. Nhưng bây giờ, cô muốn thử tin tưởng người bên cạnh một lần. Số lần hai người bọn họ cùng trải qua sinh tử thật sự là quá nhiều. Huống hồ người đàn ông này cũng vì mình mà làm quá nhiều. Cô lập tức thắt chặt dây an toàn. Hoắc Hoành xoay mạnh vô lăng, xe xoay nhanh qua chỗ cua, tiếng kim loại va chạm vô cùng chói tai vang lên làm cho da đầu người ta tê dại. Mấy gã trong chiếc xe phía sau thấy đúng cơ hội, bắn vào một cái lốp khác. Lúc này, chiếc xe hoàn toàn mất khống chế, không ngừng quay tròn trên đường núi. Hoắc Hoành rất bình tĩnh, anh quan sát tình hình xung quanh, đồng thời điều khiển vô lăng. Chỉ tiếc là cho dù muốn cứu vãn thế nào đi nữa, chỗ bây giờ bọn họ đang ở cũng là con đường ngoằn ngoèo trên núi. Cái nơi chật hẹp đó đâu có chứa được một cái xe không vững. Xe liên tục quay tròn 3 vòng, sau đó lật nhào rơi từ trên núi xuống. Lúc này bọn họ đang ở phía sau núi, dưới chân núi là một con sông. Nhiêm Nhiên còn chưa kịp mắng, Hoắc Hoành đã nhào tới bảo vệ cô trong lòng mình. Xe rơi từ trên núi xuống, cuối cùng chỉ nghe thấy tùm một tiếng. Xe rơi xuống sông, dưới lòng sông ùng ục nhô lên mấy cái bọt khí lớn. Người trên núi lập tức xuống xe, đứng ở trên đường núi ngoằn ngoèo nhìn xuống phía dưới. Sau khi xác định chiếc xe dần dần chìm xuống đáy, hơn nữa cho đến khi mặt nước yên tĩnh lại cũng không thấy có ai nhô lên, lúc này bọn chúng mới lấy điện thoại ra gọi điện. Hoắc Tổng đã giải quyết xong rồi. Tên thuộc hạ cung kính nói với Hoắc Chử. Hoắc Chử vô cùng vui vẻ. Giải quyết rồi à? Chắc chắn chứ. Vâng, cả người cả xe rơi từ trên núi xuống sông, không thể nào có hy vọng sống được. Tốt tốt tốt, làm rất tốt. Chướng ngại vật này sẽ không cản đường hắn nữa. Hắn muốn xem không có Hoắc Hoành, Đạt Khôn còn có thể lựa chọn ai. Cúp điện thoại xong, hắn cao hứng ra khỏi phòng VIP của Đạt Khôn, rời khỏi khách sạn. Mấy kẻ nhận mệnh lệnh của Hoắc Trừ nhìn mặt sông phẳng lặng không một gợn sóng mới trở lại bên trong xe rời đi. Tiếng động cơ càng lúc càng xa, trên đường núi lại khôi phục sự yên tĩnh. Trong hai ngày sau đó, Hoắc Trừ vẫn đi làm như bình thường, nhìn vẻ mặt không có gì đặc biệt. Tất cả nhìn vẫn yên ổn và bình thường như cũ. Vào sáng sớm ngày thứ ba, sự yên bình duy trì ngắn ngủi ba ngày này hoàn toàn bị phá vỡ. Đại ca! Đúng 7 giờ sáng, chú Trần đã vội vã đi từ ngoài cửa vào. Vẻ mặt ông ta hốt hoảng, bước chân vội vã, không gõ cửa mà đã xông thẳng vào. Hoắc Hải Lãng mới vừa dậy rất không vui. Chú Trần là người đã hầu hạ ông ta mười mấy năm, biết phân rõ nặng nhẹ, sao bây giờ lại cuống quýt như vậy? Hoắc Hải Lãng cau mày hỏi. Có chuyện gì thế? Chú Trần vội vàng trả lời. Người bên kia thôn chuyển tin tức tới, không thấy nhị thiếu đâu nữa. Hết chương 1469.